Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70. Chương 70: Công thành. Kinh ngạc thuộc về kinh ngạc. Diệp Thiên Túng sẽ không bởi vì Đường Hồng Chí thực lực cao hơn dự đoán mà buông tha lần này diệt phản loạn. Diệp Thiên Túng rất rõ, một khi lần này diệt phản loạn thất bại, vô luận là hắn chủ động rút lui đưa đến thất bại vẫn bị chính diện đánh tan thất bại, cũng sẽ để cho quốc nội quận bình dân thậm chí còn thân hào nông thôn ý thức được Đường Hồng Chí chân chính quật khởi. Dùng vận mệnh quy tắc trò chơi tới hiểu chính là Đường Hồng Chí sẽ đạt được phiên trấn chính thống pháp lý, trở thành phiên trấn. Điều kiện căn bản chính là chiếm lĩnh ít nhất một tòa cấp huyện đơn vị hành chính, cũng ngăn trở lúc ban đầu nguyên thế lực tấn công. Vận mệnh thế giới trò chơi bên trong chính thống pháp lý không chỉ có riêng là ý dân đồng ý loại này hư vô phiêu miểu đồ vật, một khi lấy được chính thống pháp lý, Đường Hồng Chí liền có thể giống như một chân chính phiên trấn xây dựng thuộc về mình phụ tá nha môn, cũng chính là đạt được bổ nhiệm văn thần võ quan quyền lợi. Nếu như có thể chiếm cứ đất đai một quận, là có thể đạt được bổ nhiệm võ tướng cùng cao cấp văn thần quyền lợi, xây dựng chính mình tiết độ sứ nha môn. Vì vậy, ở vận mệnh trong trò chơi, muốn trở thành một cái hợp cách phiên trấn, ít nhất phải chiếm lĩnh một cái quận thành, nếu không ngay cả ra dáng nha môn cũng không có. Thanh Bình huyện trên thị trấn xuống đối xạ như dầu sôi lửa bỏng tiến hành. Song phương đều là không muốn sống trò chơi binh lính, không sợ hãi chút nào thẳng người bản, nhét vào nhanh hơn, nhắm dễ dàng hơn, gần sát đến tốt nhất hữu hiệu trong tầm bắn bắn tên. Ở khoảng cách này xuống, cho dù là mặc châm giáp cũng sẽ bị xuyên thấu. Đường Hồng Chí nhất phương có rất nhiều trải qua chiến tranh lễ rửa tội lão luyện cầm nỏ huyện binh, hơn nữa thông qua buôn bán chiến lợi phẩm cũng cho mình đổi lại không kém gì cầm nỏ quận binh chân đạp nỏ, sử dụng tất cả đều là mua chùy đầu nỗ tiễn, hơn nữa cư cao lâm hạ nỏ mất lực xuyên thấu mạnh hơn, đem song phương áo giáp chênh lệch thoáng cái san bằng rồi. Nếu như là địa hình bằng phẳng song phương đối xạ, không có châm giáp lão luyện cầm nỏ huyện binh tất nhiên sẽ thua thiệt. Nhưng ở trên tường thành cư cao lâm hạ bắn một đám ngưỡng xạ cầm nỏ quận binh là hoàn toàn không có áp lực. Ngưỡng xạ cầm nỏ quận binh vì bảo đảm tỷ số trúng mục tiêu cùng lực sát thương, so với địa hình bằng phẳng dán còn phải gần, tự nhiên làm theo. Châm giáp lực phòng hộ cũng trở nên không cần quan trọng gì cả. Song phương cũng buông tha ném bắn, như vậy bắn không chính xác, tất cả đều dùng ngắm thẳng. Đây cũng là nỏ có thể phát huy uy lực lớn nhất bắn phương thức. Bất quá theo đối xạ thời gian đưa đẩy, Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc chiếm cứ ưu thế càng ngày càng lớn. Bởi vì Đường Hồng Chí cầm nỗ binh đều là dựa vào trên tường thành lỗ châu mai bắn tên, chỉ có ở bắn thời điểm mới có thể lộ ra thân thể nhắm lên dây cung, thời điểm cũng sẽ rút vào đống sau tường mặt. Xem xét lại dưới thành cầm nỏ quận binh, vô luận là có hay không lên dây cung cũng bại lộ ở địch nhân hỏa lực bên dưới. Như vậy thứ nhất, song phương con số thương vong dĩ nhiên là càng kéo càng lớn. Chỉ bất quá, Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc nỗ binh trong có không ít cấp thấp cầm nỏ gia đình. Bọn họ nòng cốt chiến đấu đấu kỹ có thể là không bằng lão luyện cầm nỏ huyện binh. Chẳng qua là có chút thành tựu cấp bậc, chính xác tự nhiên cũng so ra kém bên ngoài thành cầm nỏ quận binh. Đăng đường nhập thất, cho nên bên ngoài thành cầm nỏ quận binh còn không có thương vong đến không tiếp tục kiên trì được. Mức độ, về số người ưu thế ở một mức độ nào đó có thể để bù đắp ngưỡng xạ hoàn cảnh xấu, giữ vững thời gian lâu hơn. Rốt cuộc, ở song phương nỗ binh đối xạ rồi hơn nửa giờ sau, bị chết chỉ còn lại mấy chục huyện binh rốt cuộc hoàn thành san bằng chiến hào nhiệm vụ. Bởi vì nhóm lớn cầm nỏ quận binh che chở, Trên tường thành Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc nỗ binh chỉ có thể phân ra phần nhỏ tinh lực đi bắn qua lại lớp chiến hào huyện binh. Đây chính là Diệp Thiên Túng có thể dung nhẫn mấy phe cầm nỏ quận binh số lớn nguyên nhân tử vong. Chiến hào bị san bằng sau, thương vong vượt xa thủ quân cầm nỏ quận binh cũng không có lui về. Đây chính là nỗ binh ưu thế. Đối với lực cánh tay tiêu hao không lớn, để cho bọn họ có thể thời gian dài ở tại tuyến đầu chiến đấu. Nếu như là cung tiễn thủ, bây giờ đã sớm lực cánh tay hao hết trở thành phế nhân. Ở cầm nỏ quận binh bất kể thương vong dưới sự che chở, nhóm lớn đao bài quận binh vây quanh công trình quận binh đẩy chính nhi bát kinh công thành Vân Thê. Vọt tới, quốc nội quận diệt phản loạn đại quân công thành Vân Thê cũng không phải là trước cầu đầu nhân chế. Tạo đơn sơ thang gỗ, đều là từ mang cái đế cùng bánh xe, có thể đẩy hướng trên tường thành dựa vào. Hơn nữa bởi vì nắm chắc ngồi duyên cớ, trên căn bản không thể nào bị trên tường thành thủ quân đẩy ngã. Loại này công thành Vân Thê đều là tấn công quận thành cùng cửa khẩu yếu tắc tiêu phối. Tấn công một tòa thành tường không cao huyện thành có điểm sát gà dùng châu đao ý vị. Không ra ngoài dự liệu, công thành Vân Thê ở đầu tường không cách nào phát huy mưa tên dưới tình huống. Rất nhanh dựa vào thành tường. Đối với cửa thành lầu bị chặn lại cái đó đống đá vụn, Diệp Thiên Túng căn bản coi thường, hoặc có lẽ là không muốn đem chiến trường giới hạn tại làm sao hẹp hòi khu vực. Cửa thành lầu sụp đổ lỗ mặc dù chỉ bằng vào bộ binh chính mình là có thể leo lên đi, nhưng không cách nào mở ra binh lực, chỉ có thể thêm dầu chiến thuật một loại một bo bo binh lính cử đi đi. Đến lúc đó không chỉ muốn thừa nhận hai biên thành trên tường thủ quân nỗ binh bắn chết, thủ quân mặt khác còn có thể tập trung trường thương phương trận ngăn giết trèo lên phía trên công thành binh lính. Lúc trước cầu đầu nhân thi thể nhưng là bầy khắp đống đá vụn. Diệp Thiên Túng mặc dù có binh lực ưu thế, nhưng tại ý thức đến Đường Hồng Chí binh lực càng hùng hậu sau khi Diệp Thiên Túng biết rõ mình binh lực ưu thế cũng không coi là bao nhiêu vượt trội. Cho nên hắn lựa chọn ổn thỏa hơn toàn tuyến tấn công. Mười mấy chiếc công thành Vân Thê dựa vào thành tường sau, lập tức nhiều hơn mười mấy cái leo thành con đường. Đồng thời, còn có một miệng lưỡi công kích đao bài quận binh bắt đầu leo lên cửa thành lầu đống đá vụn. Diệp Thiên Túng biết được bên trong thành thủ quân càng nhiều sau, duy nhất đem toàn bộ đao bài quận binh cũng phái đi lên, chỉ để lại tiểu mấy bách phu trưởng súng quận binh coi như đội dự bị. Đao bài binh ở công thành thời điểm thường thường so với trường thương binh dễ dùng hơn. Bất quá đối với thủ quân mà nói, vô luận là trường thương binh cùng đao bài binh đều tốt. Chính là dùng địa phương không giống nhau, nói thí dụ như cửa thành lầu nơi đống đá vụn, ở bên ngoài một bên kia là tương đối dốc một mặt. Nhưng tại nội bộ này một bên lại bị phô thành một cái thong thả sườn núi nghiêng. Leo lên đao bài quận binh còn chưa tới cực điểm, liền thấy phía trên đột nhiên lộ ra một trung đội trưởng súng. Hướng của bọn hắn mãnh đâm. Không ra ngoài dự liệu, cái này đống đá vụn trở thành khó khăn nhất công phá điểm. Đường Hồng Chí đem 25 tên gọi thâm niên cấp bậc cầm thương huyện binh tất cả đều bố trí ở chỗ này. Cư cao lâm hạ đem leo đao bài quận binh cái này tiếp theo cái kia đâm chết. Thâm niên cấp cầm thương huyện binh thương thuật đã đạt đến thiên truy bách luyện cấp bậc. Thả vào trong thế giới hiện thật người người cũng có thể so với cái gọi là thương thuật đại sư nhân. Vật, đùa bỡn cái thương hoa càng là cơ sở thao tác. Cho nên, cho dù những thứ kia leo đao bài quận binh đem tấm thuẫn đội ở trên đầu, cũng rất khó phòng được vô khổng bất nhập thương mâu. Nếu như trước Diệp Thiên Túng lựa chọn lấy cái điểm này là đột phá khẩu, tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Nhóm lớn xông tới công thành quận binh để cho trên tường thành Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc nỗ binh không thể không phân tán số lớn tinh lực đi bắn sáp lá cả quận binh. kết quả khiến cho dưới thành cầm nỏ quận binh từ đối xạ hoàn cảnh xấu chuyển thành ưu thế. Đây cũng là không làm pháp sự tình, nếu để cho địch nhân đại cổ sáp lá cả binh lính leo thành. Thủ thành nỗ binh giống vậy sẽ bị đuổi xuống thành tường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.